mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ càn rỡ. Chương 1 tán tỉnh, góc truyện audio.com, hộp đêm CK, tiếng nhạc lung động lay động, tỏa nhiệt cùng ánh và vũ điệu mê ly. Ở một góc liên tiếp tiếng thét chói tai truyền ra ngoài khiến không khí mờ ám bao trùm nơi đây. Trên sàn nhảy, một cô gái thân hình xinh đẹp nhảy đủ các điệu múa. Mặt mũi trang điểm kỹ càng, xinh đẹp mà mị hoặc, một đôi hoa đào thu hút ánh mắt nhìn, chiếc áo lót màu đen khéo léo ôm lấy bộ ngực tròn trịa. Mỗi khi người cúi ép xuống, hai bầu ngực tròn đầy hấp dẫn thu hút mọi ánh mắt. Cô nhảy vũ điệu đầy nhiệt mà kích tình, thân thể mềm mại như rắn, leo lên cây cột lạnh như băng, theo âm nhạc phập phồng, thân hình thon dài trắng nõn, chân quấn quanh cây cột. Ngửa người ra sau, bộ tóc dài theo động tác của cô gái tạo thành hình vòng cung. Mồ hôi ở dưới ánh đèn nhẹ nhàng lóe lên, cô gái trên mặt mang theo vẻ hấp dẫn. Ô ô ô ô, dưới khán đài người xem kêu la điên cuồng, bị vũ điệu của cô gái làm cho ham muốn trỗi dậy. Lầu 3, bóng dáng thon dài từ trên nhìn xuống, mặt của anh lúc sáng lúc tối mờ ảo. Đột nhiên, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, chén rượu trong tay giơ lên, hướng về phía sàn nhảy. Chất lỏng màu đỏ xinh đẹp đung đưa khiến người ta say mê. Trong mắt híp lại, ý nghĩ phải đoạt lấy không chút che giấu trào ra ngoài. Hạ Tử Ca ánh mắt sáng quét qua đám người điên cuồng dưới đài. Không chút lưu luyến xoay người rời đi. Tử Ca, cô thật quá tuyệt vời. Người xem cũng xôi trào. Thế nào, suy tính xem có nên tới đây làm người múa dẫn đầu. Tôi bảo đảm thu nhập rất khả quan. Phòng nghỉ ngơi phía sau đài diễn. Hạ Tử Ca còn chưa kịp thay đổi. Quản đốc Dung Tỷ liền đi tới đây thuyết phục. Dung Tỷ, cô biết, hôm nay chẳng qua là đặc biệt thôi. Nếu như không phải là Linda vừa lúc có chuyện, cô sẽ không lên đài. Ở chỗ này không phải là một ngày hai ngày. Cô biết làm cái gì đối với cảm xúc của mình là có lợi nhất. Cô có thể ngây ngốc ở nơi này bình an vô sự 2 năm không phải là không có nguyên nhân. Được rồi, Dung Tỷ nhún vai cũng không miễn cưỡng. Nơi này muốn cái vị trí kia có khối người. Lầu 3 phòng VIP, người ta gọi cô, đổi y phục trực tiếp trở về quá khứ đi. Dung Tỷ ném cho Tử Ca một cái mã số. Hạ Tử Ca hơi cau mày. Vốn đã nói cô múa xong có thể tan việc, nhưng là, ở chỗ này không có giải thích, chỉ có phục tùng, khách hàng là trên hết, thay bộ quần áo cực ngắn, lần nữa tu bổ lại nhan sắc, xác định tướng mạo như vậy đã đủ phong trần, Hạ Tử Ca mới xoay cái eo thon nhỏ đuổi theo Dung Tỷ. Lầu 3 VIP, đó là nơi sang trọng, có thể đi vào nơi đây phải là người có danh tiếng. Đẩy cửa tiến vào, bên trong bao phủ sự xa hoa lãng phí không khí trước sau như một. Hạ Tử Ca nhìn lướt qua, ánh mắt ở chống lại tầm mắt sắc bén của một người đàn ông đột nhiên rũ xuống. Nguy hiểm, nhìn một cái, theo bản năng cô cảm giác có gì đó không tốt, để cho Tử Ca thật lòng muốn cách xa người đàn ông này. Chiếc ghế salon bằng da của Italy to bằng nửa căn phòng. Mộ Diễn thân thể đè ở trên ghế salon, bên cạnh là một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, chỉ đơn giản khoác lên mình cái áo sơ mi màu đen. Từ cổ áo xuống phía dưới có 3 cái nút cài toàn bộ đều rộng mở. Để lộ vết hôn đậm nhìn một cái không sót gì, ống tay áo hướng về phía trước cuốn lên, lộ ra một cánh tay thon dài, từng bắp thịt lộ ra vẻ lực lưỡng, mê ly dưới ánh sáng. Mặt của hắn ở trong tối cách ánh đèn mặc dù có vẻ gian ác nhưng mà tinh xảo. Muốn nước xoáy chung rút người ra dáng vẻ. Hấp dẫn, sexy, cuồng quyến, cả người trên người tản ra một loại nguy hiểm lại mê người hơi thở. CK là nơi tụ họp của các cô gái nóng bỏng sexy. Chỉ cần khách muốn, các cô gái đều đáp ứng. Chẳng qua là... Đối với Hạ Tử Ca mà nói tình huống như vậy đã quá với phạm vi tiếp nhận của cô. Cô rũ mắt xuống vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Mộ Thiếu, đây là Tử Ca, tôi mang cô ấy đến cho cậu. Dung Tỷ đơn giản giới thiệu sau đó đem Tử Ca hướng vào bên trong đẩy một cái. Đang đắm chìm trong suy nghĩ Tử Ca lảo đảo một cái. còn chưa đứng vững, trên cánh tay căng thẳng. Cô kinh hô lên, ngã đụng vào lồng ngực cứng rắn của đàn ông. Chân thon dài nhảy qua ngồi ở trên đùi người đàn ông kia. Tư thế mờ ám, làn váy ngắn bởi vì tư thế này đã không thể che chở nổi cái mông đang vểnh lên cao của cô. Dấu son môi đỏ sẫm trên ngực người đàn ông. Một màu đỏ thật đẹp mắt. Hạ Tử Ca chật vật ngước mắt, đụng vào một đôi mắt thâm thúy. Đen nhánh âm thầm mang theo một chút sắc bén như đang thăm dò cái gì đó. Tử Ca hoảng hốt, cúi đầu hốt hoảng kéo váy của mình xuống, nâng thân thể của mình lên. Chẳng qua là thân thể mới vừa nhấc khỏi. Đột nhiên có người ôm ngang hông rồi kéo xuống. Cả người cô ngồi trên người anh ta. Cô mềm mại cùng anh cứng rắn. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lần lượt trắng bệch rồi đỏ hồng không tìm được sắc thái nhất định. A, cô kinh hô, hai tay của anh ta đã ổn định thân thể của mình. Bốn mắt giao nhau, Hạ Tử Ca ngồi đó. Ánh mắt cong lên, nhếch miệng lên, cười, cách chương.